Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, ta không nghĩ tới phải ngủ ngươi. Xoa bóp ngực lớn thuật, Đỗ Mộng Tình con mắt trợn lớn hơn, cũng không biết nàng là chưa từng nghe qua, vẫn là nghe qua đồng thời biết là có ý gì. Lạc Phong lúc này chững chạc đàng hoàng nói ra. Cái này xoa bóp ngực lớn thuật a, thực cũng là để cho ta ngón tay nhào nặn ngươi trên bộ ngực huyệt đạo. Tiến hành khí tuần hoàn máu loại hình, thật có thể để ngực biến lớn sao? Đỗ Mộng Tình trong đôi mắt mang theo một vẻ hoài nghi. Đồng thời, còn có vẻ mong đợi. Nữ sinh đến nàng cái tuổi này, lại thêm hiện tại học sinh tiếp xúc các loại loạn thất bát tao đồ, vật rất nhiều. Cho nên biết được, để ý cũng liền tương đối nhiều. Cái này bên trong, liền bao quát ngực lớn tiểu. Hơn nữa còn có một cái liên quan tới cái này tiết mục ngắn. 10 năm trước, thân thể vừa mới bắt đầu phát dục thời điểm. Nhìn thấy mình hơi hơi hở ra bộ ngực. Chính mình rất sợ hãi. Hôm nay, nhìn lấy chính mình vẫn là hơi hở ra bộ ngực. Càng thêm sợ hãi, theo tuổi tác tăng trưởng. Nữ sinh cũng sẽ đối với mình bộ ngực lớn nhỏ càng ngày càng để ý. Cái này rất giống là nam nhân đối với mình tiểu đệ đệ lớn nhỏ cùng sức bền bỉ để ý trình độ đồng. Dạng, Đỗ Mộng Tình cũng không ngoại lệ, bởi vậy nàng đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, liền vội tải chứng thực, mà Lạc Phong khi nhìn đến Đỗ Mộng Tình biểu lộ về sau, nhịn không được sững sờ, nghĩ thầm. Tiểu nha đầu này sẽ không phải là tin là thật a. Nghĩ xong, Lạc Phong nhịn không được ho khan nói, có phải là thật hay không thực ta cũng không biết, tuy nhiên ngươi có thể cho ta thử một chút, nếu có hiệu quả, vậy khẳng định cũng là thật. Nói đến nước này, Đỗ Mộng Tình chỗ nào còn nghe không hiểu đây là Lạc Phong đang đùa giỡn chính mình. Lúc này nàng liền không nhịn được khẽ nói, xéo đi đại thúc. Không cần để cho ta nghe được ngươi nói lời như vậy. Vậy thì tốt, không nói cái này, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lạc Phong nói, lớp bên cạnh có một cái gọi là Vương Nhụy nữ sinh. Ngươi biết sao, Vương Nhụy, cũng là lần này mất tích nữ sinh. Vương Nhụy, niệm âm thanh cái tên này. Đỗ Mộng Tình lắc đầu nói, không biết, làm sao, chẳng lẽ đại thúc ngươi muốn truy người ta? Nếu là muốn lời nói, ta ngược lại có thể đi tìm ban hai bằng hữu, sau đó để người ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu nhận biết dưới. Nhìn Đỗ Mộng Tình bộ dáng, hiển nhiên là còn không biết Vương Nhụy mất tích sự tình. Trên thực tế, đối với loại chuyện này, chỉ cần là trường học đều sẽ làm chút giữ bí mật biện pháp giống như trước đó này bốn tên nữ sinh. Cho dù là các nàng bạn học cùng lớp cũng không biết các nàng chuyện gì phát sinh. Trường học phương diện cũng chỉ là đối ngoại tuyên bố là nghỉ học. Dù sao, loại chuyện này thật truyền bá ra ngoài lời nói, ảnh hưởng là phi thường không tốt. Đã Đỗ Mộng Tình không biết, Lạc Phong cũng liền không lại hỏi. Chỉ lắc đầu nói, ta mới vừa vặn đến trường học này, muốn truy lời nói, khẳng định hội truy ngươi. Tuy nhiên ngươi ngực nhỏ như vậy, cho nên ta sẽ không truy. Đỗ Mộng Tình, tuy nhiên không có được cái gì thực tế chỗ hữu dụng tin tức. Có thể Lạc Phong vẫn là quyết định trước tạm thời lưu lại cha một chút có manh mối gì không có. Đương nhiên, là vua nhị an toàn. Lạc Phong vẫn là thông báo âm thanh Tào Dương, để hắn nắm chặt thời gian điều tra. Về phần Lạc Phong, tại bàn giao chút nên bàn giao về sau, liền nha không chịu trách nhiệm nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ đứng lên. Ngồi tại Lạc Phong bên cạnh Đỗ Mộng Tình bỗng nhiên cảm giác Lạc Phong tốt đáng hận. Rõ ràng có chính mình dạng này một đại mỹ nữ theo ngồi cùng bàn. Người hỗn đản này làm sao còn có thể ngủ như vậy chết? Chẳng lẽ cũng là bởi vì lão nương ngực nhỏ không có sức hấp dẫn? Đỗ Mộng Tình nhịn không được cúi đầu nhìn ngắm mắt này từ sơ chung bắt đầu. Đến bây giờ vẫn luôn chỉ duy trì hơi hơi hở ra trình độ bộ ngực. sau đó cuồng lắc đầu, khẳng định không phải như vậy. Là gia hỏa này rất đáng hận, hắn nhất định là muốn bộ dạng này gây nên ta chú ý lực. Ân, đúng, nhất định là như vậy. Đỗ Mộng Tình tiểu tiểu tâm tư nghĩ như thế đến, mà Lạc Phong đối cái này Đỗ Mộng Tình tâm tư là hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là cố lấy cắm đầu ngủ say. Buổi chiều hết thảy 4 tiết khóa, top 3 là Anh ngữ ngay cả sắp xếp khóa, tối hậu 1 tiết là tự học. Có thể nói, buổi chiều liền hoàn toàn là Anh ngữ chuyên trường. Đối trong lớp đại bộ phận học sinh mà nói, buổi chiều sẽ là bọn họ thời trung học bên trong gian nan nhất thời gian. Không chỉ có là bởi vì liên tục tam tiết lớp Anh ngữ, càng là bởi vì ở nơi đó nằm sấp ngủ Lạc Phong. Không có cách, Lạc Phong lần trước lưu cho lớp học sinh tâm lý thật sự là quá nhiều. Cho dù Lạc Phong là gục ở chỗ này ngủ, có thể tất cả mọi người cũng đều cảm giác là ngồi tại một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Trước kia chút ưa thích thời gian lên lớp ngủ học sinh, lần này cũng tỉnh cả ngủ, đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở lớp Anh ngữ bên trên. Ý đồ yếu bớt Lạc Phong đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Lạc Phong vậy mà không biết, chính mình lần này, trong lúc vô tình thúc đẩy phi thường tích cực hướng lên học tập bầu không khí. Anh ngữ lão sư gọi Tiết Chiếu Thúy, là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, bộ dáng còn tính là không tệ. Xế chiều hôm nay nàng tâm tình cũng rất tốt, bởi vì dĩ vãng bên trên nàng giờ dạy học đợi, trừ trung gian trước mấy hàng bên ngoài, hắn địa phương học sinh cơ hồ đều sẽ phần phật ngã xuống một mảng lớn. Có thể xế chiều hôm nay lại khác thường nha, toàn lớp sở hữu học sinh rất là nghiêm túc nghe nàng giảng bài. Không đúng, còn có một học sinh đang ngủ. Tiết Chiếu Thúy nhìn về phía nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o, hoàn toàn coi nhẹ rơi nàng Lạc Phong. Đối với nàng mà nói, Lạc Phong là cái mới mặt lỗ, nàng trước đó cũng chưa từng gặp qua. Vừa mới chuyển đến bên trên tiết thứ nhất chính mình khóa liền đi ngủ, thật sự là quá phận. Đang lúc Tiết Chiếu Thúy chuẩn bị nổi giận thời điểm, nàng lại nghĩ lại, hôm nay lớp học như trước kia học tập không khí tương đối thế nhưng là mạnh hơn. Chỉ có một mình hắn ngủ, vậy liền dễ dàng tha thứ một chút. Nghĩ như vậy, Tiết Chiếu Thúy liền không bình tĩnh trở lại. Chờ tan học thời điểm, Tiết Chiếu Thúy nhìn thấy Lạc Phong tỉnh, lập tức trong lòng nghĩ đến, chờ một lúc khi đi học đợi vị này bạn học mới hẳn là sẽ bị chung quanh này nồng hậu dày đặc học tập không khí ảnh hưởng, sau đó sẽ không ngủ. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, đang đi học linh khai hỏa trong nháy mắt, Lạc Phong liền trực tiếp nằm sấp trên bàn, tiếp tục ngủ. Cảm tình đây là chuyên chọn thời gian lên lớp ngủ à. Tan học nhất điều long, đi học nhất điều trùng. Không tưởng nổi, thật sự là quá không ra gì. Tuy nhiên ngẫm lại, Tiết Chiếu Thúy cuối cùng vẫn không có nổi giận, cho ngươi thêm một cơ hội. Nghĩ như vậy, rất nhanh tới tan học, nhưng mà Lạc Phong giống như là cố ý một dạng. Chuông tan học vừa vang, hắn trước tiên liền ngẩng đầu, sau đó bắt đầu trêu đùa một chút Đỗ Mộng Tình. Qua ngoài hành lang mặt tản bộ, riêng là chú ý dưới ban hai bên trong tình huống. Tại sắp khi đi học đợi, Lạc Phong đúng giờ trở lại vị trí của mình, chuông vào học vang, lần nữa nằm xuống ngủ, không thể nhịn, kiên quyết không thể nhẫn. Tại Tiết Chiếu Thúy trong từ điển, chỉ có một lần hai lần, tuyệt không liên tục lại bốn, cho nên tại Lạc Phong nằm xuống về sau, nàng trực tiếp liền kêu lên, vị kia nằm sấp ngủ bạn học mới, xin đứng lên một chút. Nhưng từ Lạc Phong nằm xuống đến nàng mở miệng mới qua không có một phút đồng hồ thời gian, Lạc Phong cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ngồi cùng bàn gọi một chút hắn. Tiết Chiếu Thúy nhìn lấy Đỗ Mộng Tình nói ra. Lúc này toàn lớp sở hữu ánh mắt cũng đều hội tụ đến Đỗ Mộng Tình nơi đó. Tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ không có cái gì đồng tình. mà chính là mang theo thật sâu lo lắng. Bọn họ sợ hãi lấy, nếu như Lạc Phong sau khi tỉnh lại, cùng lần trước nói như vậy, mà lúc này Đỗ Mộng Tình đã đem Lạc Phong cho đánh tỉnh. Nàng nhỏ giọng nói với Lạc Phong, đại thúc, lão sư bảo ngươi nha, gọi ta. Lạc Phong lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trên giảng đài, sắc mặt giận dữ Tiết Chiêu Thúy, vị kia bạn học mới, ngươi tan học thời điểm nhảy nhót tưng bừng, nhưng ta vừa vào phòng học đi học ngươi liền đi ngủ. Ngươi có phải hay không nhìn thấy ta liền muốn ngủ à? Tiết Chiêu Thúy không vui nói ra. Cái này, Lạc Phong nghe vậy, quan sát tỉ mỉ dưới Tiết Chiêu Thúy dung mạo cùng tư thái. Lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, lão sư, ta cũng không có nghĩ qua phải ngủ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,